Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, xà nữ. Canh năm cầu đặt mua, Lý Thanh máy móc mắt nhanh chóng chuyển động, xuyên thấu qua mặt nước, thấy được một cái năng lượng trạng thái cực cao tồn tại. Xuất hiện, màu tím đen độ nguy hiểm, thân thể không lớn, dài 4 mét. Nửa hình người, nói như vậy lấy thời điểm, chiêu dương hồ ở trong nhấc lên càng lớn bọt nước, không ngừng tuôn ra người nhái lặn tranh nhau chen lấn thoát đi. Thật giống như phía sau có cái gì hồng thủy mãnh thú. Theo sát lấy, một cái làn da trắng nõn, đỉnh đầu màu xanh biếc, tóc đỏ một sao sao tử từ trong nước chui ra ngoài. Dung mạo của nàng rất đẹp. Nhưng lại có nói không ra yêu gì. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện con người của nàng là dựng thẳng đồng tử. Trên môi còn lộ ra hai viên răng nanh. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người nhận ra cái này sinh vật lai lịch. Cẩn thận, là xà nữ, ngoặc kép, xà nữ có kịch độc. Chỉ gặp xà nữ vừa xuất hiện, cũng nhìn thấy bên hồ nhân loại. Dã thú trực giác nói cho nàng. Những nhân loại này đều rất nguy hiểm, cho nên theo bản năng, nàng mở cái miệng to ra, một ngụm phun ra độc tố đến, màu xanh lá xương độc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiêu dương hồ. Sau một khắc, nguyên bản còn náo nhiệt chiêu dương hồ bên trong, trải rộng người nhái lặn tất cả đều bị hạ độc chết. Xà nữ độc tố, để cho người ta vì đó biến sắc, phải biết. Màu tím đen độ nguy hiểm sinh vật là cùng nhân loại lớn võ tông cùng cấp bậc tồn tại. Ở đây mặc dù đều là võ tông, thế nhưng là lớn võ tông chỉ có chút ít 3 người. Còn lại đại bộ phận đều là võ tông nhập môn, sơ trung cao cấp võ tông cũng có, lại càng ngày càng ít. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn có thể kháng trụ xà nữ uy áp, cũng không tệ, bất quá. Chiến đấu lại không thể lùi bước, nếu để cho dạng này một sinh vật đáng sợ đào thoát, chui vào trong thành thị, sợ rằng sẽ tạo thành kinh khủng tử vong số lượng. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người cảnh giác lên, súng ống người dẫn đầu dùng năng lượng thành giống phương thức khóa chặt xà nữ. Bọn hắn giơ lên vũ khí, bắt đầu điên cuồng oanh tạc, rầm rầm rầm. Chiêu dương hồ bị chiến đấu ánh lửa bao phủ. Một bên khác, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh đang tại đều đâu vào đấy chiến đấu. Theo đám người thích ứng tiết tấu, mọi người tạo thành đội ngũ săn giết những cái kia từ hỏa diễm ở trong chạy trốn người nhái lặn. Trong lúc nhất thời, thương vong đại giảm. Chỉ là tại dạng này giết chóc bên trong thu nạp nguyên lực, nhưng còn xa không có ở không gian trùng điệp ở trong nhiều phế tinh ruộng đất, quá cằn cỗi. Những cái kia nguyên lực căn bản không đợi đến bọn hắn thu nạp, liền tán loạn đến trong không khí. Mặc dù như thế, bọn hắn như cũ ra sức phấn đấu, bởi vì chiến đấu cho bọn hắn mang tới điểm trọng yếu nhất lại là chiến công. Tần Kiêu hiện tại tích lũy chiến công phi thường khủng bố, hắn săn giết người nhái lặn thật sự là nhiều lắm. Nếu như dựa theo trí não tính toán, bây giờ Tần Kiêu chiến tích đã có thể cho hắn tấn thăng thành sĩ quan cấp quý. Hơn nữa còn có thể là đặc biệt đề bạt làm trung úy. Phải biết, cái này tối thiểu là trung cấp võ giả mới có thể đảm nhiệm chức vị. Cái này khiến Tần Kiêu săn giết cũng nhiều một chút an ủi. Như thế lại tiến hành một giờ săn giết, người nhái lặn số lượng thế mà bắt đầu thưa thớt, sau đó cực tốc hạ xuống. Kết thúc, mọi người nhìn thấy tình huống như vậy, kinh ngạc vô cùng. Tần Kiêu cũng thu hồi thiên hỏa thuật, nhìn về phía máy truyền tin trên tay. Trên máy truyền tin cùng hưởng tình báo bên trong, năng lượng kiểm trắc biểu hiện điểm đỏ, đã thưa thớt vô cùng. 2.000 mét phạm vi bên trong người nhái lặn số lượng đã từ đỉnh cao nhất 30.000 biến thành 800. Dạng này số lượng, căn bản vốn không đủ để uy hiếp được bọn hắn. Trong phòng chỉ huy, Thượng Chí thấy được tình huống này, lập tức thả ra dụng cụ dò xét, đồng thời điều động tình báo hệ võ giả đi phía trước dò xét. Những tin tình báo này hệ học sinh cũng nhanh chóng tiến về. Trên đường đi không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là tiếp cận Chiêu Dương Hồ thời điểm, lại bị chiến đấu dư ba chấn nhiếp, không dám tiến lên trước một bước. Học trưởng, hẳn là võ tông xuất thủ. Với lại hiện tại trong vắt Dương Hồ bên kia một mảnh màu xanh lá. Ta thấy không rõ, ta bên này cũng thấy không rõ, ta chỗ này cũng là. Thượng Chí nghe được tin tức này, nhưng là cũng đầy đủ hắn phân tích thế cuộc trước mắt. Các ngươi rút lui trước trở về, tạo dựng viễn trình giám sát thiết bị. Là, học trường, những tin tình báo này hệ học sinh nhau nhau tạo dựng thiết bị. Sau đó nhanh chóng trở về, Thượng Chí lại lần nữa làm ra cái khác mệnh lệnh. Tất cả đồng học xin chú ý, phòng tuyến một lần nữa bố cục, tấn công từ xa làm chủ, thay phiên nghỉ ngơi, tin tức phát ra ngoài về sau. Thượng Chí lại mở ra chiến đấu số liệu, những vật này, chỉ sợ là rất nhiều ở đây học sinh, cũng không hiểu biết tồn tại, đang chỉ huy quan trong tay, có chỗ có người chiến đấu biểu hiện, săn giết địch nhân, cứu trợ nhân viên số lượng. Tại trí não phụ trợ dưới, những vật này đều có thể thấy rõ ràng. Chiến công trước 300 người nghỉ ngơi, những người còn lại một lần nữa bố trí phòng tuyến. Các ngươi an bài, Thượng Chí đối cái khác phụ trợ chỉ huy của hắn hệ đồng học nói ra. Những người này đảm nhiệm trợ thủ hoặc là quan tham mưu. Tự nhiên minh bạch Thượng Chí ý tứ, muốn nghỉ ngơi người tin tức đã phát ra ngoài. Bên này ta bố trí, ta điều động nhóm người này, đi cái này, những này hệ chỉ huy học sinh nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Bởi vì Tần Kiêu chiến công hiển hách, cho nên là nhóm đầu tiên bị thông chi nghỉ ngơi người. Làm hình Lăng Huy Vũ còn có Diệp Tiêu Thu chiến tích. Cũng đồng dạng là phía trước 300, ba người cũng đã nhận được nghỉ ngơi cơ hội, bốn người tụ tập cùng một chỗ. Đã trải qua trọn vẹn 4 giờ chiến đấu, bọn hắn đều mỏi mệt không chịu nổi. Tới, ta cố ý mang theo cánh gà nướng, giòn vang thịt vịt nướng, còn có cơm nắm. Lăng Huy Vũ lật ra chính mình tác chiến ba lô, lấy ra Tố Phong đồ ăn đến. Bởi vì biết dã ngoại nếu như không có thiết trí không gian ổn định trang bị, không thể tùy tiện mở ra không gian trang bị. Cho nên Lăng Huy Vũ cũng coi như sớm chuẩn bị. Diệp Tiêu Thu mệt mỏi nói ra. Nói thật, lúc này ngươi lấy ra đồ vật, ta thật không muốn ăn. Ta sợ tiến vào không gian trùng điệp, còn muốn tái chiến đấu 4 giờ. Vậy ta coi như sao. Lăng Huy Vũ, dựa vào, vậy ngươi tránh ra một bên. Chớ ăn, đều muốn chết đói. Diệp Tiêu Thu cầm lấy một cái Tố Phong cánh gà nướng, bắt đầu ăn. Lăng Huy Vũ mời khách đồ vật, cho tới bây giờ đều không có quá kém. Cái này chân gà 10 phần mỹ vị, lựa chọn đều là cánh bên trong vị trí, vậy cũng chừng lớn chừng bàn tay. Tuyệt đối không là phổ thông ăn thịt gà, mà là biến dị gà. Tần Kiêu cũng cầm một cái, bắt đầu gặm. Ăn đến say sưa ngon lành, cũng may lần này cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vội vàng ăn xong về sau, bọn hắn nghỉ ngơi đủ thời gian một tiếng. Duy nhất làm người ta kinh ngạc run sợ là, bởi vì phụ cận tiếng chém giết âm nhỏ, dẫn đến Chiêu Dương Hồ bên kia thanh âm càng thêm rõ ràng, không biết những võ tông đó đến cùng đã trải qua dạng gì đáng sợ chiến đấu. Chiêu Dương Hồ bên trong, chiến đấu đã kéo dài 2 giờ, trên mặt hồ người nhái lặn thi thể chồng chất như núi. Màu xanh lá xương độc bị đuổi tản ra, một cái nửa người trên xích lỏa, nửa thân dưới là rắn đuôi nữ tử, lơ lửng ở những này người nhái lặn trên thi thể. Nàng toàn thân vết thương, thậm chí răng độc đều bị nhổ xong một viên, dựng thẳng đồng tử ở trong tràn đầy cừu hận. Nhưng là xà nữ biết, Nếu như lại tiếp tục gượng chống xuống dưới, chính mình chỉ có thể tử vong. Nghĩ như vậy, xà nữ trong hai con ngươi tản mát ra đáng sợ quang mang đến. Trong chốc lát, võ tông nhóm cảm giác được một sức mạnh kỳ dị giáng lâm thân thể. Không tốt, là hóa đá. Phí thần kinh hãi. Tấu chương xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.